Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 60, không có đầu không có cuối. Ở đánh giết đối thủ về sau, Vô Thủy nhìn về phía Nam Cung Trấn, đạo hữu thần uy vô lượng. Vô Thủy thở dài nói, hắn có thực lực đánh giết Bất Tử Thiên Hoàng, có thể nghĩ phải giống như Nam Cung Trấn dạng này, trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng. Đem nó nô dịch, kia là tuyệt đối không thể nào. Đều là hồng trần tiên nhân vật, vang dội cổ kim tồn tại, tình nguyện chiến bại, chiến tử, cũng không nguyện làm nhục tại nhân thủ. Muốn áp đảo một tôn hồng trần tiên, đem nó nô dịch, có thể nghĩ, cần thực lực mạnh cỡ nào cùng tu vi. Bình thường đi, Nam Cung Trấn đứng tại tiên hoàng trên lưng, rất tùy ý nói, nhưng tại Vô Thủy những người đeo đuổi kia xem ra. Đây cũng quá chứa một ba. Cái gì gọi là bình thường? Hồng trần tiên đều là bình thường. Vậy chúng ta là hai sao? Trong lòng nháy mắt cảm giác nhận trăm triệu một chút tổn thương. Nam Cung Trấn phía sau đám kia hoàng đạo cường giả. Nhìn xem Vô Thủy tùy tùng cái kia phong phú biểu tình. À, tốt gọi các ngươi biết. Chúng ta những thứ này hoàng đạo cường giả. Liền làm tùy tùng tư cách đều không có. Vô Thủy đại đế cũng là cảm giác có như vậy một tí xíu im lặng. Dĩ vãng đều là hắn trước mặt người khác chứa một ba. Bây giờ lại bị người khác chứa vào. Bất quá có sao nói vậy. Vô Thủy đối với Nam Cung Trấn rất là cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được Nam Cung Trấn vẫn như cũ nằm ở hồng trần tiên lĩnh vực. Thế nhưng thực lực xác thực sâu không lường được. Nghĩ không ra mấy trăm ngàn năm. Liền có thể ra đạo hữu nhân vật như vậy. Giới kia đã hoàn hảo. Vô Thủy hỏi. Tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Nam Cung Trấn nói. Tốt. Vô Thủy gật đầu. Đem Nam Cung Trấn đưa đến hắn đạo tràng. Nhìn xem trở thành nô dịch thú Bất Tử Thiên Hoàng. Vô Thủy cảm thán thế sự vô thường. Từng cùng hắn đối địch mấy trăm ngàn năm người. Bây giờ luân lạc tới trình độ như vậy. Nam Cung Trấn lấy ra trà ngộ đạo đến. Vô Thủy nhìn xem Nam Cung Trấn lấy ra trà ngộ đạo. Thật lâu không có hưởng qua trà ngộ đạo. Vô Thủy mang tới thần tuyền. Bắt đầu pha trà. Sau đó Nam Cung Trấn bắt đầu nói về giới kia thế sự tới. Hồi lâu, Vô Thủy hỏi. Đạo hữu này đến thế nhưng là vì tiến vào tiên vực. Nam Cung Trấn lắc đầu. Nói, có vào hay không tiên vực. Với ta mà nói đều như thế. Ta lần này tới cái này một giới, là muốn đem cái này một giới cùng giới kia dung hợp, tăng cường giới kia bản nguyên. Chúng ta giới kia, quá mức tàn tạ, một thế một đại đế, lại thọ nguyên chỉ có hơn một vạn năm, làm sao có thể gia càng rất mạnh hơn người. Nghe Nam Cung Trấn ngôn ngữ, Vô Thủy một trận trầm mặc, đem cái này thế giới kỳ dị cùng giới kia dung hợp. Cái này cỡ nào mạnh mới có thể làm được. Xưa nay đông đảo cường giả đều nghĩ đến tiến vào tiên vực, có thể Nam Cung Trấn là ngoại lệ. Đối với Nam Cung Trấn mà nói, ở nơi đó đều như thế. Chỉ cần hắn đem tiên vương phân thân hoàn toàn dung hợp, tu vi của hắn liền có thể đột phá đến tiên vương vô thượng cự đầu cảnh giới. Bởi vậy, hắn cũng không cần tiến về trước cái kia đã vỡ vụn tiên vực, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Đạo hữu có nắm chắc đem cái này một giới cùng chúng ta giới kia dung hợp sao? Chuyện không có nắm chắc, ta lại còn không đi làm. Nam Cung Trấn nói, thế nhưng là vị kia cần phải còn sống. Hắn ở cái này lưỡng giới, bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vô Thủy nói, không cần đi để ý tới. Hắn như thức thời, liền thả hắn một con đường sống. Nếu là muốn tìm cái chết. Ta cũng có thể tác thành cho hắn. Nam Cung Trấn ngữ khí rất bình thản. Lại tràn ngập bá khí. Một cái đế tôn mà thôi. Dám nhảy nhót. Nam Cung Trấn không ngại tiện hắn đi luân hồi. Vô Thủy đại đế cảm giác mình là dư thừa. Trước mắt vị này. Thật đúng là sẽ không đem cái kia đế tôn để ở trong mắt. Không nói cái khác. Hôm nay chúng ta pha trà luận đạo. Nam Cung Trấn nói sang chuyện khác. Đối với Vô Thủy đại đạo, Nam Cung Trấn cũng là cảm thấy hứng thú. Không có đầu không có cuối chi đạo. Vô Thủy đại đế chính là dựa vào con đường này. bước vào tiên đế cảnh giới, từ không gì không thể. Đối với luận đạo, Vô Thủy Đại Đế cũng nghĩ hiểu rõ Nam Cung Chấn Đạo. Mỗi người đạo, đều là tập hắn đạo dài, đi ra con đường của mình tới. Nam Cung Chấn ở cái này thế giới kỳ dị cùng Vô Thủy Đại Đế pha trà luận đạo. Thời gian nhoáng một cái chính là 10 năm. Hai người đều rất có thu hoạch. Không có đầu không có cuối, vốn là hai loại hoàn toàn tương phản đạo. Muốn đem hai loại đạo này quy nhất dung hợp, có thể nghĩ nó độ khó. Thế nhưng có thể đem hai loại đạo này dung hợp quy nhất, cái kia tiên đế cảnh liền dễ như trở bàn tay. Vô Trung chi đạo, tiên cổ thời kỳ Vô Trung tiên vương chạy tới vương cảnh. Mà một thế này Vô Thủy chi đạo, Vô Thủy Đại Đế mới đi đến hồng trần tiên cảnh, phá vương thành đế. Có lẽ chờ không có đầu không có cuối hai loại đại đạo đi đến vương cảnh đỉnh cao nhất, bắt đầu dung hợp thời điểm, liền có thể phá vương thành đế. Về mặt thời gian đến nói, bắt đầu cùng cuối cùng kết hợp lại chính là một cái hoàn chỉnh dòng sông thời gian. Không có đầu không có cuối kết hợp lại, chính là một loại vô thượng thời gian đại đạo. Mà Nam Cung Chấn từ phàm nhân thế giới trở về tiên vương phân thân, tu chính là thời gian đại đạo. Vô Thủy Đại Đế từ Nam Cung Chấn thời gian đại đạo bên trong thu hoạch to lớn. Luận đạo kết thúc, Nam Cung Chấn cùng Vô Thủy liền bắt đầu an bài lên những cái kia hoàng đạo cường giả tới. Mà lúc này, cái cửu u tìm tới cửa, Nam Cung Chấn mới lần nữa nhìn thấy cái cửu u, nghĩ không ra, ngươi bây giờ vậy mà như thế cường đại, liền Bất Tử Thiên Hoàng đều bị ngươi nô dịch. Cái cửu u thở dài, hắn cái này mấy trăm ngàn năm qua, ở Vô Thủy Đại Đế che chở cho, trốn đông trốn tây, mới ở Bất Tử Thiên Hoàng trời truy sát xuống sống tiếp được. Bây giờ cái cửu u cũng liền tương đương với đại đế năm thế trái phải tu vi. Ta còn tưởng rằng người bị Bất Tử Thiên Hoàng làm thịt nữa nha. Nam Cung Chấn cười nhạo nói. Cái cửu u rất là u oán nhìn xem Nam Cung Chấn. Lúc trước nếu không phải Nam Cung Chấn, hắn làm sao lại chọc Bất Tử Thiên Hoàng tiến vào phương thế giới này, bị Bất Tử bộ hạ truy sát nhiều năm như vậy. Nếu không có Vô Thủy Đại Đế kiềm chế Bất Tử, hắn đã sớm treo. Sau đó, cái cửu u hỏi giới kia sự tình tới. Nam Cung Chấn lại vì đó giới thiệu những năm gần đây bọn hắn giới kia sự tình. Bất Tử Thiên Hoàng bị nô dịch, tôn kia hồng trần tiên bị chém. Cái này thế giới kỳ dị, Nam Cung Chấn cùng Vô Thủy chính là thế giới này chúa tể. Từng cái hoàng đạo cường giả, ở Nam Cung Chấn an bài xuống, bắt đầu ở mảnh thế giới này bố trí. Bọn hắn đem Nam Cung Chấn luyện chế từng cây trận kỳ đánh vào bầu trời sao tiết điểm bên trong. Ấn Nam Cung Chấn yêu cầu bố trí, mà Nam Cung Chấn lần này gióng trống khua chiêng động tác, tự nhiên gây nên dấu ở chỗ tối đế tôn chú ý. Đế tôn quăng tới thăm dò ánh mắt, bị Nam Cung Chấn bắt được, tiến tới tìm được đế tôn chỗ ẩn thân. À, hay là trước xử lý một chút ngươi đi. Nam Cung Chấn trực tiếp xé rách hư không, hướng đế tôn chỗ ẩn thân đi. Thấy Nam Cung Chấn đột nhiên rời đi, Vô Thủy Đại Đế cũng quăng tới ánh mắt, tìm tới đế tôn sao? Ầm ầm, không lâu, giữa thiên địa truyền đến kịch liệt rung chuyển, chấn động lưỡng giới. Đế tôn, vọng tưởng luyện hóa lưỡng giới thành tiên, người ngược lại là cảm tưởng. Nam Cung Chấn âm thanh truyền khắp lưỡng giới. Hừ, chưa từng nghĩ vẫn là bị các ngươi phát hiện, thì tính sao? Ta đem nhìn xuống vạn cổ, luyện hóa lưỡng giới vì một lò, hai cái này thế giới đều sẽ thành ta đỉnh. Ta mang các ngươi cùng đi thành tiên. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, bị Nam Cung Chấn phát hiện. Đế tôn cũng không e ngại, mặc dù có sai lệch, nhưng cũng không trở ngại hắn trước giờ động thủ. Một cỗ khí thế không tên xuất hiện, thôn phệ vạn vật, thiên địa này vậy mà chậm rãi hóa thành một cái đỉnh, muốn đem tất cả mọi người luyện hóa. Giờ khắc này, lưỡng giới đều chấn động, tất cả mọi người xôn xao. Đế tôn vậy mà không có chết. Một cái chết đi vạn cổ người, thế mà thẳng nhìn xuống mặt đất bao la. Chờ ở âm thầm, đế đình Bất Tử Sơn phía dưới, bị Nam Cung Chấn chấn phong mấy trăm ngàn năm đế hoàng cùng Xuyên Anh trầm mặc. Đế Tôn thật chưa chết, lại muốn tế luyện toàn bộ thế giới, nhường hắn thành tiên. Vô Thủy nhìn xem chỗ kia hư không, cũng không có xuất thủ tương trợ. Một trận chiến này, cũng không cần hắn hỗ trợ. Bắt đầu, hoang cổ cấm địa bên trong, ngoan nhân nữ đế tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía chốn chiến trường kia. Diệp Phàm cùng Thanh Đế, cũng đồng dạng ném đi quan tâm ánh mắt. Một trận chiến này, cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy người có thể bắt được. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Nam Cung Trấn âm thanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Nam Cung Trấn vung quyền đánh tới, thế giới đều tại chấn động. Đế Tôn cũng bắt đầu phản kích, cả người như là đại đạo tiên quang, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Dòng sông thời gian vỡ nát, cổ kim nghịch loạn, giữa hai bên tuế nguyệt lực lượng đều bị ma diệt, phát sinh sụp đổ lớn. Đây là hai tôn vô thượng hồng trần tiên ở chinh chiến, đang quyết đấu. Đại đạo tiên quang bộc phát, sáng chói tuyệt thế. Nam Cung Trấn cường thế vô song, đối mặt Đế Tôn vẫn như cụ bễ nghễ mà đi, bẻ gãy nghiền nát xuất thủ, dung chuyển quá khứ, hiện tại, tương lai. Đế Tôn cũng không hổ là uy tín lâu năm hồng trần tiên, so Vô Thủy, Bất Tử đều cường đại hơn. Có thể hắn đối mặt chính là Nam Cung Trấn, một cái gần trở thành tiên vương người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.